Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hiểu Vi khó được mẫu tính quá độ, phải cho em bé tắm rửa. Kết quả tắm rửa xong, đem chính mình làm cho nửa ướt. Lâm Dịch vội vàng đem nữ nhi ôm đi ra ngoài, làm nàng trước tắm rửa. Lâm Dịch ôm nữ nhi nằm ở trên giường này. Gian phòng là Hứa Hiểu Vi khuê phòng. Bên cạnh trên kệ sách còn có thật nhiều nàng kết hôn trước đọc thư, tràn đầy đều là nàng trụ quá hơi thở. Nha, em bé ngồi ở trên giường, hướng ba ba bỏ lại đây. Lâm Dịch sắc mặt ôn nhu, ngồi cùng em bé chơi đùa, sờ sờ nàng đầu. Ngoan một chút, em bé bắt tay đặt ở trên giường, ngồi xem ba ba, đại manh mắt chớp chớp, hắn nhẹ giọng nói. Nghe mụ mụ nũi, em bé cũng không biết có hay không nghe hiểu, mân mê nàng đầu nhỏ. Lắc đầu, tiếp theo hướng trên người hắn bò. Hứa Hiểu Vi ra tới khi, nhìn đến Lâm Dịch ghé vào trên giường, em bé ngồi ở hắn trên lưng, duỗi tay nắm tóc của hắn. Lâm Dịch phát chất thực mềm, lớn lên mật, tiểu hải tử lại tương đối thích chơi tóc, tay nhỏ bắt lấy tóc của hắn, sau này xả. Hứa Hiểu Vi đều cảm thấy đau, Lâm Dịch lại không rên một tiếng, bắt tay sau này, sợ hắn nữ nhi đi phía trước tài, còn ra tiếng nói. Ngồi ổn. Em bé nắm hạ ba ba hai căn tóc, còn giống hiến vật quý giống nhau đặt ở Lâm Dịch trước mặt, cười hì hì đưa cho ba ba, lại muốn duỗi tay đi bắt. Hứa Hiểu Vi tiến lên một phen ôm quá nàng, đem Lâm Dịch đầu tóc từ nhỏ trẻ con trong tay cởi bỏ, nhìn về phía Lâm Dịch. Người mau đi tắm rửa, người có thể mang sao? Lâm Dịch có chút do dự, vì cái gì không thể? Hứa Hiểu Vi nháy mắt liền không cao hứng, người không tin ta, không phải. Lâm Dịch chưa nói đệ nhị câu, cầm quần áo của mình, vào phòng tắm. Ở trong phòng tắm, hắn trong đầu đều là miên man suy nghĩ. Thượng một lần hắn đi công tác sau khi trở về, Hứa Hiểu Vi cùng hắn xảo một trận, đã không cho hắn trở về phòng. Ngay sau đó hai ngày trước, hai người ở trong điện thoại xảo, nàng gào thét lớn làm hắn về sau đều không cần phản ứng nàng. Trên thực tế, hai người phía trước liền tính ở một chiếc giường. Cũng có tiếp cận 3 tháng không có phu thê sinh sống. Từ Hứa Hiểu Vi sinh Lâm Hy, đối hắn vẫn luôn đều biểu hiện đến tương đối kháng cự. Hắn đem này hết thảy quy tội hắn làm nàng ngoài ý muốn mang thai nguyên nhân. Sau lại nàng sinh hài tử khi lại bị một ít khổ sở đầu. Hứa Hiểu Vi vẫn luôn oán trách dáng người không hảo, đi làm hậu sản chữa trị cùng rèn luyện dáng người phí không ít tinh lực. Hứa ra còn có mấy gian phòng cho khách. Hứa Hiểu Vi nếu là làm hắn đi phòng cho khách nghỉ ngơi, hắn có đi hay là không đâu. Vạn nhất ở Hứa gia xảo lên, đến kinh động hai cái lão nhân. Hơn nữa, nữ nhi đi theo Hứa Hiểu Vi, hắn sợ hai người đều ngủ không tốt. Lâm Dịch không dám cọ sát, tắm rửa xong liền đi ra ngoài, Hứa Hiểu Vi cùng nữ nhi đều đã ngủ ở trên giường. Em bé ngủ ở giường nhất bên trong, Hứa Hiểu Vi nghiêng thân mình, một tay ôm nữ nhi, cũng nhắm lại mắt, Lâm Dịch thấy như vậy một màn. Ánh mắt không cấm trở nên nhu hòa. Mấy năm trước, hắn là cái tùy ý tiêu sái phú nhị đại, vô cầu vô thúc, ở nước ngoài khi kỳ nghỉ cũng hiếm khi trở về, chu du thế giới. Nhưng chính là ngắn ngủn mấy năm, sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phụ thân đột nhiên bị bệnh, công ty nguy ngập nguy cơ, tiễn đi phụ thân, Hứa Hiểu Vi cho hắn sinh hạ tới Lâm Thần, thật vất vả nhìn đến điểm hy vọng, Lâm mẫu tinh thần diện mạo cũng khá hơn nhiều. Lâm mẫu lại điều tra ra hoạn ung thư. Dùng tốt nhất dược, vẫn là đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng năm, Hứa Hiểu Vi cho hắn sinh hạ đáng yêu nữ nhi. Lâm Dịch hiện tại cái gì đều không nghĩ, cũng cái gì đều không xa cầu. Liền hy vọng Hứa Hiểu Vi cùng hài tử có thể bình bình an an. Hắn lại khổ lại mệt đều nguyện ý. Hứa Hiểu Vi giật giật. Lâm Dịch cho rằng nàng tỉnh, kết quả nàng chỉ là chờ mình, tiếp tục ngủ say. Thuận tiện cuốn đi cái ở nữ nhi trên người chăn. Lâm Dịch khóe miệng thượng kiều, nhẹ nhàng đi qua đi, đem một chương tiểu chăn cai ở nữ nhi trên người, thả chậm động tác thật cẩn thận lên giường, ngủ ở mép giường, duỗi tay tắt đèn, chỉ để lại một chản đêm đèn. Tiếp theo mờ nhạt ánh đèn, Lâm Dịch nhìn Hứa Hiểu Vi khuôn mặt. Nàng nhắm hai mắt, lông mi nhỏ dài, môi sắc. Hồng nhuận kiều nộn, hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Thật cẩn thận vươn tay, đem nàng buông xuống sợi tóc nhẹ nhàng liêu đến nhị sau. Đột nhiên, Hứa Hiểu Vi giật giật, Lâm Dịch ngừng thở, tim đập gia tốc. Tuy là từng có thân mật nữa tiếp xúc, hắn ở đối mặt nàng thời điểm, như cũ sẽ mặt đỏ tới mang tai, chỉ cần nàng thoáng tới gần hắn một ít, nội tâm đều sẽ vô cùng vui mừng. Chỉ cần người này tại bên người, hắn tâm chính là yên ổn, vô luận nàng sẽ làm cái gì. Hứa Hiểu Vi không trợn mắt, vươn tay, xoa xoa đôi mắt, cái kia động tác cùng Lâm Hy giống nhau như đúc, Lâm Dịch mặt mày càng thêm ôn nhu, đáy mắt đều là lưu luyến mềm mại. Hứa Mẫu mỗi lần đều nói Hứa Hiểu Vi mệnh hảo, mới có thể gả cho hắn, hắn lại cảm thấy hắn mệnh hảo, mới có thể ở nhân sinh hắc ám nhất mấy cái tiết điểm, có nàng cùng hài tử làm bạn. Lâm Dịch luyến tiếc ngủ, cũng không biết nhìn nàng bao lâu, sau lại cầm lòng không đậu, còn ở nàng trơn bóng trắng nõn trên trán rơi xuống một cái hôn. Trong lúc, Lâm Hy còn tỉnh một hồi, Lâm Dịch thật cẩn thận rời giường, cấp nữ nhi hướng sữa bột, chờ nàng uống xong sau, lúc này mới đi vào giấc ngủ. Hứa Hiểu Vi là một đêm mộng, ở trong mộng, nàng mơ thấy các loại tiểu thuyết tình tiết. Ở ly hôn trước, cùng Lâm Dịch tranh chấp chung, nàng là như thế nào than thở khóc lóc, đem trách nhiệm đầy cho hắn, nói chính mình ủy khuất, thanh thanh lên án. Còn nói chính là bởi vì này đó ủy khuất, nàng không yêu Lâm Dịch, quỳ cầu hắn buông tha chính mình. Mà chính mình rõ ràng là cùng mấy nam nhân có liên lụy, không nghĩ làm Lâm Dịch cùng hải tử ngăn cản chính mình sung sướng, dựa theo nàng ý tưởng, hải tử Lâm Dịch sẽ dưỡng, nàng phụ trách vui vẻ là được. Nguyên tác giả đem cốt truyện càng viết càng oai, người đọc tiếng mắng một mảnh. Hứa Hiểu Vi ở trong mộng còn cùng người đọc xé bức, chỉ tiếc một người mắng bất quá vô số người đọc, nàng đều bị khi khóc, cuối cùng giống lên một câu, là ta nguyện ý ly sao. Còn không phải quái ngốc bức tác giả, tức chết nàng, bởi vì nàng mắng tác giả, dẫn tới tác giả hậm hực muốn nhảy lầu. Anti-fan liền tới công kích nàng, có chút fan cư nhiên xả nàng tóc, véo nàng mặt, cào nàng, còn muốn khấu nàng trong mắt. Hứa Hiểu Vi ở trong mộng đều có thể cảm giác được đau đớn, phản kháng ra tiếng. Đau đã chết, nhanh lên buông ra. Nàng nói trợn mắt, giơ tay bảo vệ chính mình đầu tóc, nhìn đến trước mắt là Lâm Dịch mặt. Mơ mơ màng màng gian hướng trong lòng ngực hắn toàn, ngữ khí mang theo khóc nức nở. Đau đã chết, Lâm Dịch, ta đau đã chết ô ô, ta không ly hôn. Lâm Dịch bừng tỉnh, trước tiên ôm Hứa Hiểu Vi, nhìn về phía ngồi dậy em bé, nàng đôi tay chính nắm mụ mụ trường tóc, chiền ở tiểu béo trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến ba ba tỉnh, còn hì hì cười. Lâm Dịch duỗi tay đi cởi bỏ em bé tay. Nàng nhíu lại tiểu mày, rầu miệng, lại hung hăng một xà. Đau, đau, Lâm Dịch ta đau. Hứa Hiểu Vi ôm hắn, đều phải đau khóc. Lâm Dịch bằng nhanh tốc độ bắt lấy kia hai chỉ tiểu béo tay, đem đầu tóc dài ra tới. Ôm Hứa Hiểu Vi liền xoay người, làm nàng ngủ đến bên ngoài. Chính mình che ở em bé trung gian, hạ giọng nhẹ mắng. Không cần khi dễ mụ mụ, em bé muốn khóc không khóc. Lâm Hy, Lâm Dịch bắt lấy nàng tiểu béo tay. Vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Không cần xả mụ mụ đầu tóc, em bé mới không để ý tới hắn, muốn bỏ qua đi. Lâm Dịch ngồi dậy ngăn trở nàng, em bé lại muốn từ phía sau bỏ qua đi. Lâm Dịch nắm nàng cổ áo, đem nàng nhắc tới bên trong đi. A, nàng không cao hứng. Lâm Dịch dựng thẳng lên ngón tay, hạ giọng. Không cần xảo đến mụ mụ ngủ. Em bé thực ủy khuất, ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Lâm Dịch vỗ vỗ bên cạnh. Làm nàng ngủ xuống dưới. Nàng đầy mặt không muốn, cuối cùng vẫn là ngủ xuống dưới. Lâm Dịch thấy nàng nằm hào, cũng mới chậm rãi nằm xuống tới. Hứa Hiểu Vi đã hướng trong lòng ngực hắn toàn. Hắn vuốt nàng bị nữ nhi xả đến lộn xộn đầu tóc. Trấn An xoa xoa nàng ra đầu, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Đồng thời nhìn về phía em bé, phóng thấp giọng điều. Người đem mụ mụ đầu tóc đều xả rối loạn. Hi hi, không thể như vậy. Em bé nhất sẽ xem mặt đoán ý, thấy ba ba không cao hứng, nàng không dám phát giận, tiếp tục nằm hào. Lâm Dịch kéo qua chăn, che lại Hứa Hiểu Vi, duỗi tay ôm nàng. Em bé chề môi, nhìn ôm nhau ba ba mụ mụ, duỗi tay chạm chạm ba ba, phát hiện ba ba đang ở hống mụ mụ ngủ, hoàn toàn không để ý tới nàng. Miệng nàng rầu đến càng cao, Hứa Hiểu Vi bị Lâm Dịch ôm, quanh thân đều là cảm giác an toàn, ngủ mơ. Nàng xé xuống giấy thỏa thuận ly hôn, còn cùng Lâm Dịch làm nũng, hắn liền tha thứ nàng, còn ôm nàng hống nàng ngủ. Em bé chậm chạp không có chờ tới ba ba hống chính mình ngủ, khả năng cũng nhận thấy được chính mình đã làm sai chuyện nhi. Nàng từ trong chăn vươn tiểu béo tay, đặt ở chính mình tiểu bụng bụng thượng, gãi gãi, sau đó nhắm mắt lại, vụng về chụp, rồi lại chụp. Chính mình hống chính mình ngủ. Hứa Hiểu Vi lại lần nữa tỉnh lại khi, đã tiếp cận giữa trưa. Nàng nhìn gần trong gang tấc Lâm Dịch, ngốc 2 giây, nhìn lại chính mình ngủ tư thế, trong đầu trống rỗng. Em bé đã bị Hứa Mẫu ôm đi ra ngoài, Hứa Hiểu Vi lúc này cả người đều xúc ở Lâm Dịch trong lòng ngực, ghé vào hắn cổ, tay chặt chẽ vòng hắn, tư thế thập phần thân mật. Mấu chốt là, nàng chân đều đáp ở trên người hắn, dính thật sự. Gần nhất pop up lợi hại, nhưng điểm đánh xuống tái, tránh cho pop up. Quảng cáo, cách chương.